xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 444, anh chỉ hư hỏng với em thôi. Khóc chuyện audio.com, Cố Mạc ôm lấy Tiểu Nhiễm, để cô ngồi lên chân mình, cười nhạt, hỏi, nha đầu, em cứ đơn giản mà buông tha cho người đã làm em tổn thương như vậy sao? Là người cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, chỉ là sai lầm nhỏ hay lớn, có thể tha thứ được thì tha thứ, em cũng không, có chuyện gì, Vương Giai Tuệ đã nhận sai rồi, sao em không thể bỏ qua, chứ, Tiểu Nhiễm rúc vào ngực Cố Mạc, trầm giọng nói, Vương Giai Tuệ hận cô đúng là đáng giận thật, nhưng hậu quả cũng không tổn thương nghiêm, trọng, cho nên có thể tha thứ được, không giống như cô, mặc dù chỉ là vô tình, nhưng đã hại chết hai mạng người, làm một gia đình rơi vào bị kịch, là không thể tha thứ. Cố Mạc không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu Tiểu Nhiễm, anh biết cô đang suy từ bụng ta ra bụng người, không muốn đổ hết những đau khổ mình đã trải qua lên đầu Vương Giai Tuệ. Việc anh làm cô tổn thương có khi nào đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cô không? Tại anh không tốt, xin lỗi em, Cố Mạc thanh âm khàn khàn nói. Ở trên, phương diện nội tâm, anh lại không bằng một người con gái mới 18 tuổi. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, lấy tay che đôi môi mỏng của Cố Mạc, không cho anh nói xin lỗi. Anh không có lỗi với em. Em phạm tội, không giống như Vương Giai Tuệ, là không thể tha thứ được. Anh có thể không so đo với em đã rất biết ơn rồi. Thật đấy, em đúng là báu vật. Cố Mạc không thể không thừa nhận Tiểu Nhiễm chính là sự lỗ hổng trong lòng mình. Cho dù hiện tại anh rất muốn yêu chiều Tiểu Nhiễm, nhưng y nhiên chết rồi. Nhà họ Tưởng suy bại vẫn là nút thắt, không thể tháo gỡ trong lòng anh. Tiểu Nhiễm kéo tay Cố Mạc, đan 10 đầu ngón tay vào nhau cười nói. Biết em là báu vật, hãy thật thương yêu em nhé. Cô có thể được Cố Mạc tha thứ. Cái gì cũng không cần thiết nữa. Cô sẽ sống thay cho chị Y Nhiên. Dùng sinh mệnh của cô để yêu Cố Mạc. Giúp chị Y Nhiên kéo dài mối tình này. Cố gắng làm cho Cố Mạc hạnh phúc. Cố Mạc hôn nhẹ lên ngón tay của Tiểu Nhiễm. Trên mặt tràn đầy sự yêu thương tươi cười. Một lời đã định, con dấu. Tiểu Nhiễm ấn vào ngón tay cái của Cố Mạc. Khẽ cười nói. Cố Mạc đột nhiên cầm điều khiển trên bàn. Tắt hết thiết bị theo dõi trong phòng khách, sau đó nâng mặt Tiểu Nhiễm, nhiệt tình hôn lên, camera, Tiểu Nhiễm đỏ mặt đầy Cố Mạc, tắt hết rồi, Cố Mạc vùi mặt vào xương quai xanh của Tiểu Nhiễm thanh âm thô cứng trả lời. Anh không hào phóng đến mức để nhân viên an ninh nhìn thấy anh và Tiểu Nhiễm vợ chồng ân ái. Đi lên lầu, chúng ta có thể về phòng được không? Tiểu Nhiễm thẹn thùng nhắm mắt lại hỏi, sofa cũng mềm mà. Cố Mạc mê hoặc cười đặt Tiểu Nhiễm xuống sofa, bắt đầu cởi quần áo của cô. Tiểu Nhiễm che mặt, dùng sức đá Cố Mạc. Chú hư hỏng, quá xấu xa, anh chỉ hư hỏng với em thôi. Cố Mạc cười mở bàn tay Tiểu Nhiễm ra, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi cong vút của cô. Vương Giai Tuệ tuy rằng đã uống thuốc, nhưng vẫn cảm thấy u ám. Cơn mệt mỏi, vẫn chưa chấm dứt, nằm trên giường trong lòng tràn ngập tự trách. Cô mới chỉ uống phải chút thuốc mà đã như thế này. Vậy ngày hôm qua Tiểu Nhiễm đã khổ sở đến thế nào chứ? Cô chỉ vì ghen tị mà hại người ta thành ra. Như vậy, đối phương lại là một nữ sinh lương thiện đáng yêu. Giai Tuệ, ăn chút cháo đi, dạ dày con sẽ đỡ hơn. Lý Á Lệ bưng cháo vào ngồi bên giường. Đau lòng nói, mẹ, con ăn không vào, mẹ để lên bàn cho con đi. Vương Giai Tuệ lắc lắc đầu. Giai Tuệ, Cố Tổng và Cố Phu Nhân đều thật khoan hồng độ lượng. Chúng ta có thể được tha thứ là hạnh phúc rồi. Lý Á Lệ nói với con gái. Cách chương.